Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, giao phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thúi ngu ngốc. Người biết cái gì à? Ám bộ chúng ta tổ hành động đặc biệt cốt lõi nhất tiểu tổ. Bên trong mỗi một người đã từng đều là năm trẻ một đời nhân vật dẫn quân. Nhiều như vậy yêu nghiệt tụ tập chung một chỗ. Người biết sau lưng đại biểu năng lượng sao? Ninh Duẫn Nhi lật cái thật to xem thường. Cho Hạ Vũ hơ ói lậu một ít ám bộ tin tức. Nhưng mà, Lâm Tử Phong ánh mắt nhìn về Ninh Duẫn Nhi. Ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ. Hắn có chút không hiểu nổi cái cô gái này. Làm sao biết nhiều như vậy sự việc? Ám bộ bí mật, chính là mình cũng không phải hết sức rõ ràng. Thật là thần bí quá đáng. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lâm Tử Phong như cũ cười nhạt. Cái vấn đề này trước mắc cạn không thảo luận. Chúng ta bây giờ là không phải nên nói một chút ngươi vấn đề. Hạ Vũ, bây giờ hẳn là nói một chút ngươi vấn đề. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Ở biết hắn và Lâm Đình Hàm không có mình nghĩ loại quan hệ đó, trong lòng vô hình thở ra một hơi dài, tâm tình hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Nhưng hai người có kéo dài mới vừa rồi đối chọi tương đối gay gắt, đối mặt hồi lâu, ánh mắt cũng hàm chứa ý định giết người. Lâm Tử Phong hơi có vẻ nông cạn môi lên vảnh lên, lộ ra một tia lạnh nhạt tàn nhẫn nụ cười. Cả người khí thế lần nữa bắt đầu ngưng tụ, sát khí phong tỏa ở Hạ Vũ trên mình, đặc biệt quả quyết ra tay, đánh phía Hạ Vũ tim, không nghi ngờ chút nào. Ở Lâm Tử Phong trong mắt, Hạ Vũ chính là một cái loài bò sát hèn mọn, yếu không chịu nổi một kích, tự mình ra tay bất quá thuận tay xử lý xong hắn. Tiếp theo mình tới người của huyện thành vật, mới là việc lớn. Đối với lần này, Lâm Tử Phong một quyền vung ra, quyền thế kinh người, nhưng có chút khinh thường. Nhận là Hạ Vũ một cái biên ngoại thành viên, căn bản không có giá trị mình phải khiến cho xuất toàn lực. Mà Hạ Vũ ánh mắt hơi nheo lại, thoáng qua một tia lạnh lùng lãnh mang, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, ngay lập tức ở giữa liền lui đến ngoài cửa. Lâm Tử Phong từng bước ép sát. Tranh cười gằn nói, làm sao, trước sau giết ta Lâm ra mấy người, nhưng bất quá là một ít dòng thứ cá tạp mà thôi. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết, ngươi và thiên tài cuối cùng là hai cái thế giới người. Chọc giận ta Lâm ra, chết, ha ha, ngươi cứ như vậy khẳng định, ta thất bại cho ngươi. Hạ Vũ quát lạnh, nói xong, Hạ Vũ thân hình còn lui về phía sau. Đồng thời ánh mắt trừng hướng mặt đẹp lo lắng Lâm Đình Hàm cùng nữ ra giấu tay, để cho các nàng lui về phía sau không nên đi theo. Mình bây giờ một cái sức lực lui về phía sau, chính là sợ và Lâm Tử Phong giao phong, chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến các nàng. Đây là Hạ Vũ không muốn thấy. Đồng thời mình vậy từ Lâm Tử Phong trên mình ngửi được một cổ nguy hiểm hơi thở. Cái này tên khốn kiếp hẳn không yếu hơn trước đã giao thủ Chu Bình. Mình nếu là khinh thường, nhất định sẽ thua thiệt. Còn như Lâm Tử Phong đem Hạ Vũ một cái sức lực lui về phía sau. Khinh thường cười nhạt, ha ha, bây giờ biết sợ sao? Bất quá chậm, cho ta chết tới. Ngươi biết không, ta ghét nhất các người những quyền thế này nhị đại thái độ. Giọng động một chút là muốn lấy tánh mạng người ta. Bất giác được hơi quá đáng sao? Hạ Vũ sắc mặt giá rét, mày kiếm chặt nhíu chung một chỗ. Dạy dỗ, Lâm Tử Phong giễu cợt nói. Ngu si, ta còn chưa tới phiên ngươi dạy bảo ta. Đi chết đi, đến phía dưới nhớ phải là ai giết ngươi. Kiếp sau nhớ được tìm ta trả thù. Đáng chết, Hạ Vũ hừ lạnh. Trong mắt lam quang chớp mắt, nhìn Lâm Tử Phong chớp mắt, tức đến cương mãnh quả đấm. Quyền thế đã thổi rối loạn mình ngạch tiền màu đen mái tóc. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm tay nhỏ bé che miệng môi múi. Kinh hoàng hô, không muốn à, dừng tay, hừ, không thủ phụ đạo tiện nhân. Cùng làm xong chuyện bên này, liền đem ngươi giải về tỉnh thành, và Diêm gia tiểu thiếu gia thành thân. Lâm Tử Phong ánh mắt lạnh như băng, đối với Lâm Đình Hàm quan tâm lo lắng ánh mắt, hoảng sợ dung nhan. Hắn trong lòng không tự chủ được toát ra một cổ vẻ ghen tị. Lâm Đình Hàm khí chất lạnh như băng, đường cong lung linh uyển chuyển dáng người, tràn đầy cực hạn cám dỗ, cộng thêm nữ thần vậy lạnh như băng khí chất, càng gia tăng người đàn ông lòng chinh phục. Mà thuở nhỏ bị người vây quanh Lâm Tử Phong, khẳng định nổi lên sắc tâm. Hắn vốn là cùng muốn làm việc trước hoàn nơi này việc lớn, sau đó sẽ cứ việc chơi một chút cô nàng này. Không nghĩ tới, nàng đối với Hạ Vũ khăng khăng một mực, kích thích cực lớn Lâm Tử Phong lòng tự ái. Hắn xuất thân cao quý, thân là chủng tử cấp bậc thiên tài, ở Lâm gia nồng cốt tầng cũng có quyền phát biểu. Mình so với Hạ Vũ cái này dế nhũi, mọi thứ so nàng xuất sắc. Tại sao nàng chỉ trung tình với Hạ Vũ? Đối với lần này, Lâm Tử Phong sát khí không tự chủ được hơn nữa đậm đà ba điểm. Quả đấm ở sắp chạm đến Hạ Vũ trán lúc đó, hắn sắc mặt dữ tợn, lộ ra tàn khốc nụ cười. Con người thoáng qua lau một cái thị huyết vẻ điên cuồng. Nhưng mà, hắn ở giống vậy thấy được Hạ Vũ con người. Đó là một đôi như thế nào con người? Con người đổi vì màu lam nhạt, tràn đầy lãnh khốc, đạm bạc vô tình cảm, càng làm cho người ta xương sống bốc lên khí lạnh là. Lâm Tử Phong từ Hạ Vũ mở đồng thuật trong con ngươi, tựa hồ thấy được một tia ma tính chìm nổi. Cái này làm cho Lâm Tử Phong trong lòng hoảng hốt, trong chốc lát suy nghĩ muôn vàn. Hạ Vũ ánh mắt sinh ra bực này biến hóa, rõ ràng và mới vừa rồi không giống nhau, mà có cùng dị tướng phơi bày. Không thể nghi ngờ là huyết mạch võ tu à? Nhưng mà Hạ Vũ là huyết mạch võ tu. Đừng làm rộn, thật sao? Huyết mạch võ tu đó là tầm thường có thể thấy được. Nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lâm Tử Phong không tin Hạ Vũ sẽ có huyết mạch. Ngay tại quả đấm mình cách đầu hắn, chưa đủ một cm lúc này tình cảnh thời gian tựa hồ đọng lại. Lâm Đình Hàm cùng nữ sắc mặt kinh hoàng. Lúc này, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, hiện lên vẻ lãnh khốc vẻ. Từ mới vừa rồi mở trong mắt đồng thuật, lúc này Hạ Vũ một cái nhìn ra Lâm Tử Phong trên người có ba chỗ sơ hở, mình tùy thời có thể tấn công. Nhưng Hạ Vũ rõ ràng không muốn làm như vậy. Mình chính là muốn cùng bây giờ, cùng hắn bây giờ lấy là thắng lợi nắm. Mình sẽ bị hắn giết thời điểm chết. Mình muốn lật bàn, nghịch chuyển nguy cơ, hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái, đánh vỡ hắn xuất thân cao quý kiêu căng tự tin, đem hắn tự ái hoàn toàn dẫm ở dưới chân, để cho hắn rõ ràng. Hắn mới vừa rồi thuật những cái kia cao quý kiêu ngạo lời nói, toàn đặc biệt đều là chó má. Ngay tức thì, Hạ Vũ động, sửa dài ngón tay đột nhiên cầm chặt, tốc độ so Lâm Tử Phong nhanh rất nhiều. Xúc thế một quyền, quả quyết đánh ra, trực tiếp đánh vào Lâm Tử Phong trên lồng ngực, đem thân hình oanh phi hơn 10 gạo xa. Một chiêu đánh chết, Lâm Tử Phong sắc mặt tái nhợt, bay ngược thân hình như một cái lớn bao cát, trùng trùng ngã xuống đất. Hắn trên mặt tái nhợt còn không có chút máu, trong miệng còn ho khan trước máu mặt tử, trợn to hai mắt giận chỉ trước Hạ Vũ, tựa như có lòng không cam lòng. Hắn run run nói, ngươi thực lực đạt tới hạt giống cấp bậc, và ta là cùng cao thủ cùng một cấp bậc, ngươi ở ẩn núp cái gì? Lâm Tử Phong không ngừng ho khan trước máu mạt tử, trợn to hai mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hắn không nghĩ ra, mình hao hết gia tộc nghiêng hàng loạt tài nguyên, mới khó khăn lắm đem một cánh tay cơ sở lực lượng đẩy tới 490 cân.